Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 290, không được bên nhau một. Góc truyện audio.com. Khoảng 15 phút sau, vệ sĩ đưa Trịnh Nhất Phàm, người đã đứng ở cổng Nhất Thốn Mặc lên. Trịnh Nhất Phàm không rời đi vì anh đã nhận được thông tin chính xác khi anh đến đây, Tịch Mộ Như đang ở Nhất Thốn Mặc này, mặc dù vệ sĩ bảo sáng mai anh trở lại nhưng anh lo lắng Đông Phương Mặc sẽ đưa Mộ Như đi nên anh vẫn đứng ở cổng Nhất Thốn Mặc. Đêm đầu xuân rất lạnh, anh lại bị thương, tuy đã vào bệnh viện băng bó đơn giản, nhưng anh cũng không có mặc nhiều quần áo, nên vệ sĩ tốt bụng còn cho anh mượn áo khoác mùa đông của anh ta mặc. Trịnh Nhất Phàm được vệ sĩ đưa lên lầu, vừa mở cửa bước vào, anh đã nhìn thấy Mộ Như ngồi trên y giường, nhìn thấy mặt cô tái nhợt như tờ giấy, ngực được quấn băng gạc, trái tim anh. Đau đến mức chịu không nổi, anh run rẩy hét lên, Mộ Như. Mộ Như, Nhất Phàm, Mộ Như đang dựa vào thành giường, liền lao vào vòng tay anh, dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh, đôi mắt cô hơi nóng, chất lỏng nóng bỏng ngay lập tức trào ra, giọng nói nghẹn lại, nức nở gọi tên anh, như ngàn vạn lời muốn nói mà không thể nói thành lời. Bà xã, Trịnh Nhất Phàm cũng ôm chặt cô hơn, cúi đầu xuống, nhìn thấy người phụ nữ trong tay anh đang cau mày đau đớn, trong lòng chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền nhanh chóng thả lỏng tay, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cúi đầu hỏi nhỏ, đau không? Nước mắt Mộ Như cứ thế lan dài, nức nở không nói nên lời, cô chỉ biết lắc đầu rồi dùng hai tay nắm lấy tay Nhất Phàm, cô không thể khóc, cô muốn nói gì đó nhưng khi cô mở miệng ra thì nước mắt lại chảy xuống. Bà xã, sao em lại ngốc như vậy? Trịnh Nhất Phàm đưa tay vuốt ve vết thương được quấn băng gạc của cô, nghẹn ngào hỏi, bà xã, sao em lại tìm anh ta? Chấm, Mộ Như lại càng khóc dữ dội hơn khi nghe anh hỏi, tại sao cô lại tìm anh ta? Nhưng ngoài anh ta ra, thì còn ai có thể cứu được Nhất Phàm, người yêu cô? Ai bảo khó khăn chê y đời này lại giống như những chiếc lò xo yếu đuối thì ắt sẽ thành, còn mạnh mẽ thì sẽ gặp khó. Cô và Nhất Phàm vốn đã rất mạnh mẽ, lại không chịu lùi bước trước những lời buộc tội của Đông Phương Vũ và Trịnh Y Bình, nhưng tại sao đến cuối cùng, khó khăn vẫn không hề suy ít đi. Ai nói là do con người tạo ra, chỉ cần họ làm việc chăm chỉ cần họ kiên trì, thì họ sẽ chiến thắng sao? Cô và Nhất Phàm đã làm việc rất chăm chỉ, hai người kiên trì như vậy, nhưng tại sao cuối cùng vẫn thất bại? Ai nói trong lòng sẽ chinh phục bầu trời? Cô và Nhất Phàm kiên định, bền bỉ như vậy, nhưng cuối cùng đến cả ác quỷ cũng không thể chiến thắng, vậy làm sao họ có thể chinh phục được bầu trời? Đủ rồi, muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng biểu diễn sự si mê như đồ ngốc này trước mặt tôi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn hai người đang dựa vào nhau, sự quan tâm của họ khiến anh cảm thấy đặc biệt chói mắt, tất nhiên cũng đặc biệt đau lòng. Nhìn hai người ôm nhau khóc thầm, lại nhìn trong mắt hai người họ chỉ có nhau, đôi tay chê y xe lăn của Đông Phương Mặc bất giác nắm thành nắm đấm, mờ u bàn tay của anh như có con kiến, những thứ màu đen và đỏ cùng với những vết sưng như châu chấu đặc biệt đáng sợ. Anh gần như dùng hết kiên trì đóng băng chính mình chê y chiếc xe lăn này, anh dùng hết kiên trì khống chế không được vươn tay kéo hai người đang tựa vào nhau khóc. Cách, chương.